Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 đánh tan quỷ khí, một cái có thể ngưng tụ thành thật thể ác quỷ. Trương Văn Ngạn nhíu mày nhìn gần trong gang tấc hồng y nữ nhân. Không, hồng y nữ quỷ, giống ngươi như vậy ác quỷ, ai cũng có thể giết chết. Trương Văn Ngạn hiển nhiên không biết Tiết Hồng Y đến tột cùng đang nói cái gì. Chỉ là thân là thầy đuổi quỷ trách nhiệm, làm hắn cả người cùng tinh thần đều ở vào một loại phi thường khẩn trương trạng thái. Ai cũng có thể giết chết. Tiết Hồng Y nghe xong Trương Văn Ngạn nói lúc sau, lại không giận phản cười. Quả nhiên là ngươi, Bạch Bất Ngữ, ngoặc kép, Trương Văn Ngạn. Ngoặc kép chấm hỏi, chính là ngươi hại ta lưu lạc đến loại này phá địa phương. Tiết Hồng Y tự hồ có được cự ly ngắn nháy mắt di động linh tinh năng lực, cho nên chỉ là nháy mắt công phu nàng liền từ cửa vị trí chuyển rời đến Bạch Bất Ngữ bên người, duỗi ra tay liền bóp lấy Bạch Bất Ngữ cổ, một cái tay khác xẹt qua nàng gương mặt, dẫn tới vị này tuổi trẻ hạ phu nhân thân thể một trận run rẩy. Ha ha ha, sợ hãi đến nói không ra lời sao? Tiết Hồng Y đứng ở Bạch Bất Ngữ phía sau, thỏa mãn mà cảm thụ được đối phương sợ hãi. Chính là bởi vì nghĩ đến ngươi cái này không vừa người, còn có ngươi cái kia càng thêm ngon miệng trượng phu, tâm tình của ta mới không đến nỗi quá tao. Tiết Hồng Y nói còn chưa nói xong, Trương Văn Ngạn cả người cũng đã nhào tới, bằng nhanh chóng độ đi bắt Tiết Hồng Y bóp Bạch Bất Ngữ tay. Một cái tay khác nắm tay hướng Tiết Hồng Y mạnh đánh qua đi. Theo bản năng mà đem trong tay con tin mang đi một bên sau. Tiết Hồng Y toàn bộ thân thể đều bại lộ ở Trương Văn Ngạn trong mắt. Nhưng không chờ Trương Văn Ngạn nắm tay tập trung Tiết Hồng Y, cái kia ăn mặc màu đỏ bó sát người váy nữ quỷ đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Mặc ở trên người nàng màu đỏ váy dài như là nháy mắt biến thành đang ở hòa tan huyết mạc giống nhau, không ngừng xuống phía dưới lấy máu, ngược lại cuốn lên đầy đất máu loãng hướng huy quyền mà đến Trương Văn Ngạn đánh tới. Hừ. Ngươi cho rằng ta là những cái đó tùy ý là có thể bị các ngươi trừ bỏ phế vật sao? Tiết Hồng Y một bên châm biếm, một bên lại tăng thêm bóp Bạch Bất Ngữ lực đạo. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết nàng? Cũng chính là ở Tiết Hồng Y lơi lỏng xuống dưới kia một khắc, về phía sau đảo đi Trương Văn Ngạn đột nhiên phủi tay. Một thanh thoạt nhìn không chút nào thu hút tiểu đao nhắm phía nữ quỷ, nháy mắt đâm vào Tiết Hồng Y giữa trán. Bạch Bất Ngữ vẫn luôn đều ở lặng lặng nhìn Trương Văn Ngạn cùng Tiết Hồng Y chiến đấu, tựa như phía trước hướng Trương Văn Ngạn hứa hẹn giống nhau, không có xen mồm mà ni một cái, là bởi vì Bạch Bất Ngữ thật sự không nghĩ ở hạ kỳ trong trường học nháo sự. Một cái khác cũng là vì Trương Văn Ngạn cũng không nhược. Tuy rằng vị này thầy đuổi quỷ thân thể trạng huống thoạt nhìn cũng không lý tưởng, nhưng cũng tuyệt đối không phải những cái đó chỉ biết thiêu thiêu lá bùa biến biến ma thuật kẻ lừa đảo phong thủy sư, đặc biệt là kia thanh đao. Bạch Bất Ngữ thấy kia thanh đao thời điểm, thật nhỏ vũ khí lạnh đã bay đến nàng trước mặt. Không có chuôi đao, thân đao thập phần tinh tế, phá không mà qua thời điểm tựa hồ mang theo một tia hỏa khí. Quỷ thuần âm, tự nhiên sợ hãi dương hỏa. Trương Văn Ngạn có được cây đao này khí hiển nhiên có được lệnh quỷ sợ hãi lực lượng, cũng có thể đủ giết chết quỷ. Quan trọng nhất chính là cây đao này khí công kích tốc độ phi thường mau, đủ để ở bình thường quỷ vật phản ứng lại đây phía trước mệnh chung mục tiêu, căn bản vô pháp trốn tránh. Cái gì? Tiết Hồng Y còn không có phản ứng lại đây, kia đem mang theo hỏa khí đao khí cũng đã xuyên qua nàng giữa trán, đánh tan nàng quỷ khí. Ngay cả Bạch Bất Ngữ bên tai một lọn tóc cũng bị đao khí hỏa khí gây thương tích. Chỉ là bởi vì trình độ nhỏ bé, cho nên không đủ để bị Trương Văn Ngạn phát hiện. Quỷ vật đem chính mình ngưng tụ thành thật thể cũng không phải hiếm lạ sự tình. Vô luận là Tiết Hồng Y vẫn là Bạch Bất Ngữ, các nàng phải làm đều chỉ là đem tự thân quỷ khí ngưng tụ cùng tiến hành một lần lại một lần lặp lại áp xúc, lại nói tiếp tựa hồ là một kiện phi thường nhẹ nhàng sự tình. Rốt cuộc mỗi một cái quỷ đều có thể thực nhẹ nhàng địa học sẽ nhập vào môn. Nhưng nếu thật sự muốn đem này một phương pháp vận dụng đến càng cao trình tự, là yêu cầu tự thân có được càng thêm khổng lồ đáng sợ quỷ khí. Quỷ vật hao hết trăm cây ngàn đắng tới nhập môn cảnh giới lúc sau liền nhưng ngưng tụ thành nửa trong suốt thật thể. Tuy rằng không thể bị nhân loại đụng vào, lại có thể ở ban đêm thời điểm làm nhân loại bình thường nhìn thấy. Sau đó chúng nó lại một chút hướng phi trong suốt thật thể nỗ lực, mãi cho đến có thể đụng vào nhân loại thế giới sự vật, lại đến có thể cho chính mình bên ngoài trở nên cùng nhân loại vô dị. Cuối cùng bắt đầu đi trước một loại càng thêm thần kỳ huyền diệu vô pháp giải thích cảnh giới. Tiết Hồng Y thực lực không yếu, nhưng Bạch Bất Ngữ vị trí cảnh giới thật sự quá cao. Đừng nói cái này Hồng Y nữ quỷ, liền tính là lợi hại hơn quỷ vật đi vào nơi này chỉ sợ cũng nhìn không ra Bạch Bất Ngữ thân phận. Thật sự, nhưng ngay cả như vậy, Bạch Bất Ngữ cũng không biết chính mình còn có thể hay không trở nên càng cường đại hơn. Quỷ thân thể từ quỷ khí ngưng kết, mà Trương Văn Ngạn kia thanh đao khí lại có thể đánh tan quỷ khí. Bởi vậy có thể thấy được này cường đại, cùng với sử dụng cây đao này khí Trương Văn Ngạn thực lực. Đao khí đâm vào Tiết Hồng Y giữa trán lúc sau, Bạch Bất Ngữ liền cảm giác được vẫn luôn bóp chính mình kia chỉ lạnh băng tay nháy mắt buông ra. Nàng cũng ở trước tiên xoay người lui về phía sau đi vào Trương Văn Ngạn bên người. Giống như nhân loại bình thường giống nhau tránh né ở an toàn nhất địa phương. A a a, theo Tiết Hồng Y hét thảm một tiếng, thân thể của nàng đầu tiên là biến thành nửa trong suốt trạng thái, tùy theo lại biến thành xám xịt một mảnh, miệng chu mới giống như xương khói giống nhau phát ra mà ra, hoàn toàn tứ tán. Xin lỗi, mắt thấy Tiết Hồng Y quỷ khí bị đánh tan, Trương Văn Ngạn lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó vô lực mà quỳ xuống đất. Hạ phu nhân, ngươi hiện tại liền rời đi, cái này quỷ rất mạnh, cho dù ta đã đem hết toàn lực cũng chỉ là tạm thời đem nàng đánh chạy. Nàng hẳn là liền ở phụ cận, thực mau liền sẽ trở về. Ngươi bệnh thật sự trọng, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, Bạch Bất Ngữ liền biết Trương Văn Ngạn không sống được bao lâu. Nhưng nhìn đến Trương Văn Ngạn hiện tại đầy mặt tái nhợt không hề huyết sắc bộ dáng, lại phát hiện hắn thương thế hoặc ốm đau muốn so nàng tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. Chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, cái kia cái gì Ngữ Văn lão sư căn bản không phải nhân loại, mà là một con thực lệ quỷ quỷ. Đỡ bàn làm việc miễn cưỡng đứng dậy, Trương Văn Ngạn suy yếu mà cười. Cười, mỗi cái thầy đuổi quỷ từ nhập hành ngày đầu tiên khởi, liền biết chính mình sẽ bởi vì công tác này mà vứt bỏ tánh mạng. Cho nên ta cũng coi như là sớm có chuẩn bị. Kia Trương Hạo làm sao bây giờ? Trương Hạo, đây là ngươi nhi tử tên đi. Bạch Bất Ngữ không tính toán rời đi, bởi vì nàng biết Tiết Hồng Y còn giấu ở này gian trong văn phòng, liền giấu ở văn phòng đại môn bên cạnh, căn bản không tính toán cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Trương Văn Ngạn tay phải nhẹ nhàng run rẩy, sau đó nói, nếu ta hôm nay lúc sau rơi xuống không rõ, còn thỉnh hạ phu nhân nhiều hơn chiếu cố nhà ta. Trương Hạo không có hứng thú, Bạch Bất Ngữ nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra này ba chữ, vẫn là ngươi hảo hảo lưu chữ mệnh, chính mình đi lăn lộn cái kia sớm hay muộn sẽ phản nghịch Trung Nhị, sau đó kết hôn sinh con nhi tử đi. Không đợi Trương Văn Ngạn suy nghĩ sâu xa Bạch Bất Ngữ lời nói là có ý tứ gì, trong văn phòng không khí đột nhiên biến lãnh, nguyên bản vô ảnh vô hình không có nhan sắc không khí, vào giờ phút này Bạch Bất Ngữ cùng Trương Văn Ngạn trong mắt lại biến thành màu đỏ nhạt. Toàn bộ không gian chung quỷ khí vẫn luôn đều ở gia tăng. Bạch Bất Ngữ thậm chí còn có thể cảm giác được một tiểu ti cơ hồ không thể bị phát hiện sát khí. Không cấm có chút bội phục vị kia Tiết lão sư năng lực. Màu đỏ, Trương Văn Ngạn đại kinh thất sắc. Nguyên lai gia hỏa kia là hồng y lệ quỷ. Trách không được lợi hại như vậy. Bạch Bất Ngữ vươn ra ngón tay ở trong không khí trà sát. Lại phóng tới trước mũi một người. Dùng chỉ có bên người Trương Văn Ngạn có thể nghe được thanh âm nói. Không tồi, này niên đại hẳn là có 100 năm ân y, 100 năm lệ quỷ. Trương Văn Ngạn sợ tới mức cơ hồ không đứng được chân. Vài giây mới phản ứng lại đây. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bạch Bất Ngữ. Ngươi làm sao mà biết được. Màu đỏ quỷ khí chung. Một cái thướt tha thân ảnh chậm rãi hiện ra. Tóc đen hồng y trắng bệch làn da. Hai mắt chảy xuôi huyết lệ Tiết hồng y lấy quỷ vật. Chân chính bộ dáng hiện thân. Trong tay lại có chút biệt nữ mà cầm một đài di động. Lão bản. Ta tìm được người, Tiết Hồng Y một bên nói, một bên mắt lái nhìn Trương Văn Ngạn. Cái kia thầy đuổi quỷ kêu Trương Văn Ngạn, là thành phố Vân Hà phố Hạnh Phúc tiểu học năm nhất tam ban Trương Ngày Thiên phụ thân, yên tâm đi. Tuy rằng đối phương có một thanh thoạt nhìn rất lợi hại hỏa khí, nhưng ta có thể ứng phó. Tiết Hồng Y cắt đứt điện thoại sau. Mang theo vẻ mặt máu loãng vũ mị cười, giết thầy đuổi quỷ, ăn đồ bổ, ta là có thể thuận thuận lợi lợi trở về báo cáo kết quả công tác. Trong văn phòng quỷ khí nháy mắt nổ mạnh thức mà tăng trưởng, màu đỏ quỷ khí tràn ngập toàn bộ không gian, thậm chí làm người thấy không rõ trong văn phòng cái khác bài trí. Cũng chính là ở ngay lúc này, Bạch Bất Ngữ đột nhiên phát hiện cái này hồng y nữ quỷ, quỷ khí giống như ngày hôm qua kia cổ màu xám quỷ khí giống nhau, đem nàng cùng Trương Văn Ngạn kéo đi một cái khác địa phương. Yên tâm đi, Bạch Bất Ngữ thở dài, quay đầu xem Trương Văn Ngạn, tổng không thể làm ngươi bạch bạch bối nồi. Trương Văn Ngạn, ngoặc kép chấm hỏi, màu đỏ quỷ khí tan đi. Bạch Bất Ngữ phát hiện bọn họ quả nhiên đã rời đi phố Hạnh Phúc tiểu học giáo viên văn phòng, mà là đi tới một cái Bạch Bất Ngữ quen thuộc địa phương. Lan Thành học vườn thiết trạm, không phải cái kia cỏ dại mọc thành cụm hoàn cảnh, mà là cái kia sạch sẽ ngăn nắp lại cái gì thanh âm đều nghe không thấy ảo cảnh. Ngay cả nguyên bản ở Bạch Bất Ngữ cùng Trương Văn Ngạn trước mặt hiện thân Tiết Hồng Y, lúc này cũng không thấy bóng dáng. Ngươi còn nhớ rõ nơi này sao? Trương tiên sinh, Tiết Hồng Y mờ mịt thanh âm từ bốn phía truyền đến. Nơi này chính là ngươi diệt trừ trà thất con quỷ kia địa phương. Trương Văn Ngạn, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Nổi từ bầu trời tới, ai, bình luận khu có bao lì xì vũ Nga, hết chương.